Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722. Ta hiện tại thả ngươi đi ra. Diệp Băng huynh đệ, cái này cực phẩm linh khí thật cho chúng ta rồi. Hồng Khản tựa hồ còn có một số không thể tin vào tai của mình. Cuồng Hỉ sau khi, nhịn không được mở miệng hỏi ngược một câu. Đợi đến Diệp Băng sau khi gật đầu, hắn mới không kịp chờ đợi đi đầu đem cái kia Thiên Lang huyết côn cho cướp được trong tay. Ngũ phẩm Thiên Vương Hồng Khản, trên thực tế cũng là một tên đối nhục thân tu luyện cực kỳ am hiểu người tu luyện. Chỉ là đối với Diệp Băng có thể là cái kia phạm hắc đến rất có không bằng thôi. Bởi vậy Hồng Khản đối với loại này mạnh mẽ thoải mái vũ khí có chút am hiểu. Mà hắn trước kia sử dụng một kiện vũ khí, chẳng qua là trung phẩm linh khí mà thôi. Hồng Khản tin tưởng, có căn này Thiên Lang huyết côn nơi tay, lực chiến đấu của mình nhất định có thể lại tiến thêm một bậc thang. Cho dù là gặp được lục phẩm Thiên Vương cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nếu Hồng Khản chọn lấy Thiên Lang huyết côn, Quý Vô Phàm đã là lại không lựa chọn, mặt lộ vẻ mừng rỡ đem cái kia bạch cốt bổng cho nhặt lên. Đây chính là cực phẩm linh khí, so với hắn lúc đầu vũ khí phẩm giai, thế nhưng là cao hơn nhiều. Trong lúc một khắc, Quý Vô Phàm không khỏi đối chính mình lúc trước không có lựa chọn một mình chạy trối chết làm phép. Cảm thấy tương đương sáng suốt, cái này không chỉ có riêng là bởi vì nhận lấy cái này một căn cực phẩm linh khí bạch cốt bổng. Trận chiến ngày hôm nay, làm cho Quý Vô Phàm nhận thức lại một phen Diệp Băng. Hắn có chút suy đoán, chính mình lúc trước ở trong băng nguyên hải nhìn thấy Diệp Băng thực lực. Có lẽ chỉ là hắn một góc của băng sơn thôi. Như vậy vượt giai chiến đấu nghịch thiên năng lực, lại là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Thiếu niên mặc áo trắng này tiền đồ hiển nhiên là bừng sáng. Chỉ cần đi đến Huyền Băng Đảo, chỉ sợ cũng sẽ là các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Định Hải Tông đừng nhìn tại ngoại băng vực cùng hãm vân đảo này có chút lực chấn nhiếp. Nhưng nếu là cầm tới Huyền Băng Đảo phía trên, chính là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ giai đoạn thấp tông môn. Đừng nói cung tam đại thần điện loại quái vật khổng lồ này so sánh. Liền xem như vạn bảo thương hội những này nhất lưu thế lực. Định Hải Tông cũng là xa xa không kịp, bình thường căn bản cũng không dám đi trêu chọc những đại thế lực kia. Có thể Quý Vô Phàm biết, một khi leo lên Diệp Băng căn này cành cây cao, lấy vị này thiên phú, cho dù là tiến vào tam đại thần điện, cũng là cực kỳ chói mắt nhân vật, đến lúc đó ngay tiếp theo Định Hải Tông, cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Kể từ đó, sớm cùng Diệp Băng kết giao Quý Vô Phàm, tại Định Hải Tông trong môn địa vị cũng đồng dạng sẽ nhất phi trùng thiên. Thậm chí là trực tiếp được đề thăng làm tông môn trưởng lão. Cũng không phải là không thể được sự tình, Quý Vô Phàm nghĩ tới đây liền muốn được có hơi nhiều. Nếu như cho hắn biết Diệp Băng lần này tiến về Huyền Băng Đảo, chính là đi cùng băng thần điện đối đầu mà nói, không biết hắn có thể hay không trực tiếp đem bạch cốt bổng trong tay ném đem trở về. Lão Quý, các ngươi Định Hải Tông thuyền, còn bao lâu mới có thể đến a? Ngay tại Quý Vô Phàm ý niệm trong lòng tạp nham thời điểm, Diệp Băng hỏi rõ cũng là truyền vào trong tai của hắn, làm cho hắn hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được đối phương là đang hỏi cái gì. Yên tâm đi, nhiều nhất 3 ngày tất đến, Quý Vô Phàm vẫn luôn tại cùng Huyền Băng Đảo tổng bộ liên hệ. Vừa mới nhận được tin tức, có một chiếc Định Hải Tông thuyền biển, vừa vặn muốn tới hãm vân đảo này làm việc, ngược lại là có thể làm cho bọn hắn thiếu các loại mấy ngày. Bằng không cũng chỉ có thể chờ tổng bộ phái ra thuyền biển. Lại đi tiếp một nhóm ngoại băng vực người tu luyện, mới có thể tiếp tục để hai người bọn họ ngồi đi hướng Huyền Băng Đảo. Như thế không khỏi quá lãng phí thời gian, vậy liền lại tại hãm vân thành này dừng lại thêm 3 ngày đi. Nghe vậy Diệp Băng nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi quản những cái kia vây xem những người tu luyện lửa nóng tầm mắt. Mang theo trong tay chiếc lồng, hướng phía Định Hải Tông biệt viện đi đến, cái kia gọi Diệp Băng đại nhân, chẳng lẽ là đến từ Định Hải Tông? Vây xem trong mọi người, rất nhiều người hay là nhận biết Hồng Khản, dù sao Hồng Khản tại hãm Vân Thành này đã có tốt thời gian mấy năm. Định Hải Tông ở trong băng nguyên hải này, coi như không phải có chút danh khí. Ha ha, các ngươi này cũng không biết đi. Hôm đó hạ phẩm tiên khí lúc xuất thế, Định Hải Tông biệt viện thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự. Nghe được người nào đó tra hỏi, một người trong đó mang trên mặt vẻ đắc ý, hắn chậm rãi mà nói, hiển nhiên là ngày hôm đó Hắc Yên Diệt Hồn Đao xuất thế thời điểm. Mắt thấy qua cái kia Mạc Lôi Thành thành chủ cái chết. Giờ phút này nước miếng tung bay giảng thuật, có một phen đặc biệt cảm giác ưu việt. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Diệp Băng truyền thuyết như là mọc ra cánh. Hướng phía hãm Vân Thành các nơi thậm chí là toàn bộ hãm Vân Đảo truyền đi. Tin tưởng không lâu sau đó, cái tên này tất nhiên sẽ mọi người đều biết. Đương nhiên, càng nhiều thì là bởi vì ngũ đại cự đầu thê thảm kết cục. Mà dẫn tới hãm Vân Đảo hỗn loạn, không ít có tự tin có thể tại loại này hỗn loạn phía dưới kiếm một chén canh các cường giả. Đều trước tiên rời đi hãm Vân Thành, tranh thủ có thể thu lấy được lợi ích lớn nhất, đến mức còn lại một chút người tu bình thường, lại tại không lâu sau đó, chen chúc hướng phía Định Hải Tông biệt viện dũng mãnh lao tới. Liền xem như không thể cùng vị kia Diệp Băng đại nhân kéo chút giao tình. Có thể kết bạn một phen Hồng Khản, cũng coi là dựng vào một điểm tuyến nha. Kể từ đó, Định Hải Tông ngoài biệt viện vây. Đơn giản so với ngày đó tiên giai vũ khí xuất thế còn muốn náo nhiệt được nhiều. Bất quá Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều biết Diệp Băng không thích quấy rầy, trực tiếp là đóng cửa không ra, làm cho bên ngoài rất nhiều những người tu luyện, đều là một hồi lâu phiền muộn. Định Hải Tông biệt viện, trở lại biệt viện Diệp Băng, tự nhiên là sẽ không đi để ý tới những cái kia phổ thông người tu luyện tâm tư. Hắn lần này thu hoạch không nhỏ, muốn thừa dịp cái này 3 ngày, đem tu vi của mình lại hướng lên nói lại, hãm Vân Đảo người mạnh nhất cố nhiên chỉ có tứ phẩm linh quân. Thế nhưng là Diệp Băng sắp ở Huyền Băng Đảo, nhưng lại có tiên đế thần hoàng cường giả, đối với hắn hiện tại mà nói, còn không có quá nhiều lực lượng chống lại. Bang keng, Diệp Băng cũng không có vừa về tới biệt viện liền bế quan tu luyện, mà là trước đem trong tay lồng sắt bỏ trên đất, sau đó có chút trầm ngâm một chút, đã là làm ra một cái quyết định. Tiểu Thanh, ta hiện tại thả ngươi đi ra, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể đi ra cái nhà này, càng không thể tùy tiện đả thương người. Nhìn chằm chằm trong lồng thanh giáp lân nhân nhìn nửa ngày, Diệp Băng trong miệng trầm thấp lên tiếng, bất kể nói thế nào, Tiểu Thanh nhìn đều là một cái nhân loại. Liền như vậy như là heo chó một dạng nhốt tại trong lòng. Tâm hắn bên dưới không đành lòng, đến mức cái kia không thể tùy tiện đả thương người thuyết pháp. Diệp Băng ngược lại cũng không phải sợ cái này thanh giáp lân nhân tổn thương Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản hai cái thiên vương kia cường giả. Hắn là sợ Tiểu Thanh không biết trời cao đất rộng, chọc giận hai vị này, bị kỳ phản giết sẽ không tốt. Lần này Tiểu Thanh cũng không có phát ra âm thanh, dạng này trạng thái ngược lại để Diệp Băng có một chút chắc chắn. Lập tức tay phải vươn ra, một đóa ngọn lửa màu bạc nổi lên, tản ra một vòng nóng bỏng khác thường. Nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, vô luận là trong lồng Tiểu Thanh, hay là một bên Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì lúc trước bọn hắn tinh tường nhìn thấy. Diệp Băng chính là dùng đóa này ngọn lửa màu bạc, đem cái kia tam phẩm linh quân quỷ khô lão nhân, đốt cháy thành một bộ cho tàn. Kết cọc, lôi đình liệt hỏa cỡ nào uy lực, cái này có thể vây khốn Tiểu Thanh lồng sắt xiềng xích. Ở tại hơi đốt cháy phía dưới chính là trực tiếp đứt gãy. Làm cho bên trong Tiểu Thanh vừa thoát trói buộc, chính là nhảy lên mà ra. Convert by Lucario, hết chương.